Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1120, chương 1120, vinh quang không có ở đây ảnh hưởng. Manchester City làm như vậy cũng là có đạo lý, bởi vì căn cứ FIFA yêu cầu, trận khởi động, thi đấu hữu nghị, tranh tài như vậy, cầu thủ là tại thi đấu trước 3 ngày hướng đội tuyển quốc gia báo danh. World Cup thi dự tuyển dạng này chính thức tranh tài thì là 1 tuần. Mà chuẩn bị chiến đấu xuyên lục địa tranh tài thì là nâng lên 15 ngày. Cho nên Manchester City chỉ cần nâng lên 15 ngày để vinh quang đi Trung Quốc lê quai đến là được rồi. Asian Cup là giờ Bắc Kinh ngày 8 tháng 1 bắt đầu. Cho nên Manchester City dựa theo quy định, chỉ cần tại ngày 24 tháng 12 để vinh quang rời đội đi đội tuyển quốc gia báo đến là được rồi. Dạng này vinh quang còn có thể tham gia thi đấu vòng tròn thứ 18 vòng. Ngày 20 tháng 12, Manchester City tại sân nhà nghênh chiến Everton tranh tài. Kỳ thật dựa theo Manchester City ban đầu ý nghĩ, bọn hắn là muốn để vinh quang tại ngày 1 tháng 1 mới đi đội tuyển quốc gia báo danh. Nhưng cái này Trung Quốc Liên đoàn bóng đá là khẳng định không tiếp thụ được. Song phương một mực hiệp thương tranh luận đến bây giờ. Thẳng đến Manchester City nhắc ra FIFA quy củ. Trung Quốc Liên đoàn bóng đá bên này còn để cho người ta đi tra một chút FIFA có phải hay không thật sự có cái quy củ này. Miễn cho Manchester City dọa người. Tra một cái. Phát hiện thật có cái quy củ này. Trung Quốc Liên đoàn bóng đá lại nhìn Manchester City thứ 18 vòng thi đấu là lúc nào? Phát hiện là giờ Bắc Kinh ngày 21 tháng 12 rạng sáng. Bọn hắn lại tìm câu lạc bộ hiệp thương. Mặc dù FIFA quy định là nâng lên 15 ngày về đơn vị. Nhưng là Manchester City thi đấu vòng tròn ngay tại chỗ thời gian 20 ngày ban đêm liền kết. Thúc. Như vậy tiếp xuống để vinh quang tiếp tục lưu trong câu lạc bộ cũng không có ý gì. Hắn coi như tại Manchester City bên này huấn luyện đến 23 ngày. Cũng không có khả năng tham gia 26 ngày thi đấu vòng tròn thứ 19 vòng. Vậy lưu tại đội bóng bên trong làm cái gì đây? Không bằng tại kết thúc cùng Everton sau cuộc tranh tài. Liền để vinh quang đến đội tuyển quốc gia báo đến. Bọn hắn yêu cầu này cũng thật hợp lý. Lần này đổi thành Manchester City không có cách nào cự tuyệt. Để vinh quang tiếp tục lưu lại Manchester City trong câu lạc bộ. Xác thực không có ý nghĩa. Nếu như Manchester City fan không đáp ứng Trung Quốc Liên đoàn bóng đá điều thỉnh cầu này. Liền hoàn toàn là tại cùng Trung Quốc Liên đoàn bóng đá đấu khí rồi. Thế nhưng là có cái gì tốt đấu đây này? Song phương cũng là vì ích lợi của mình. Nhưng thật ra là không có tư oán. Cuối cùng, Manchester City cũng đồng ý Trung Quốc Liên đoàn bóng đá thỉnh cầu. Cứ như vậy, song phương ước định, vinh quang có thể tại Manchester City cùng Everton tranh tài kết thúc về sau rời đi Manchester City. Đi Trung Quốc lê quai đến. Mà lúc này đây, thi đấu vòng tròn thứ 17 vòng cũng lập tức liền muốn bắt đầu. Manchester City tại sân khách khiêu chiến West Ham United đội. Trận đấu này vinh quang ra sân từ đầu. Mà Cao Hoành Bác thì tại trước máy truyền hình xem trận đấu này trực tiếp. Theo Asian Cup tới gần, Cao Hoành Bác hiện tại lo lắng nhất chính là cầu thủ thụ thương. Trung Quốc đội đại bộ phận đều là bản thổ thi đấu vòng tròn cầu thủ. Mà Chinese Super League đã kết thúc. Cho nên phương diện này lo lắng giới hạn tại trong sân huấn luyện. Thế nhưng là Vinh Quang, Cao Lâm, Tôn Hải cùng Hao Mẫn cái này cái du học cầu thủ vẫn còn đang đánh châu Âu thi đấu vòng tròn đâu. Bọn hắn muốn là bị tổn thương, đối đội bóng ảnh hưởng nhưng lớn lắm, nhất là Vinh Quang, cho nên hiện tại mỗi lần Vinh Quang tranh tài, Cao Hoành Bác chỉ lo lắng. Giống trước đó Manchester City 2 trận Champions League tiểu tổ thi đấu. Cao Hoành Bác liền rất bình thường không hy vọng vinh quang dự thi. Hiện tại đánh tác phong cứng rắn thiết trì bang. Cao Hoành Bác liền lo lắng hơn vinh quang thụ thương. Bất quá còn tốt trận đấu này cũng chưa từng xuất hiện để Cao Hoành Bác trái tim đột nhiên ngừng. Sự tình, vinh quang bình an đánh xong 90 phút tranh tài. Hắn ở trong trận đấu còn có một cái dẫn bóng. mà Manchester City cũng tại sân khách 3-1 đánh bại West Ham United đội mà MU biểu hiện cũng rất bình thường xuất sắc. Bọn hắn tại sân nhà 1-0 lực khác Arsenal, tiếp tục duy trì cùng Manchester City 6 phần chênh lệch. Đối Manchester City theo đuổi không bỏ. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn cũng đừng nghĩ cầm Manchester City thế nào. Chỉ cần có thể một mực cắn Manchester City là được rồi. Bọn hắn rất rõ ràng, cơ hội của bọn hắn cùng hy vọng đều tại vinh quang rời đi Manchester City về sau. Đến lúc đó Manchester City biểu hiện khẳng định sẽ xuất hiện chập trùng không chừng tình huống. Đến lúc đó, chính là MU chân chính làm xong Manchester City cơ hội. Tại Trung Quốc trên Internet cùng truyền thông bên trên, có quan hệ vinh quang lúc nào trở lại đội tuyển quốc gia báo đến cũng là mọi người quan tâm nhất. Chủ đề, Trung Quốc Liên đoàn bóng đá cùng Manchester City câu lạc bộ đạt thành hiệp nghị về sau. Liền có Trung Quốc truyền thông trước tiên đem tin tức này phát nổ ra. Hiện tại mọi người đều biết vinh quang đánh xong cùng Everton sau cuộc tranh tài liền sẽ trước tiên về đội tuyển quốc gia báo đến. Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá hiện tại liền đợi đến giờ khắc này đâu. Mà không chỉ là Trung Quốc truyền thông đang chăm chú vinh quang lúc nào đi đội tuyển quốc gia báo đến, nước Anh truyền thông cũng tại quan tâm vinh quang lúc nào đi đội tuyển quốc gia. Bởi vì chuyện này rất trọng yếu. Manchester báo chiều đã nói vinh quang đi tham gia Asian Cup rất có thể là một kiện đầy đủ cải biến bản mùa giải thi đấu vòng tròn quán quân thuộc về truyền hướng sự kiện. Nếu như vinh quang không đi, MU nghĩ muốn đuổi kịp Manchester City là phi thường khó khăn. Bởi vì vinh quang trạng thái thật sự là quá ổn. Nhưng bây giờ, đột nhiên trời trong một cái phích lịch, vinh quang lại muốn đi tham gia Asian Cup. Trước kia chưa từng có đá một trận đội tuyển quốc gia tranh tài, vinh quang đột nhiên quyết định ra nhập Trung Quốc đội tuyển quốc gia. Sau đó hỏa tốc tham gia 3 trận khởi động về sau. Liền muốn đi đánh cái gì Asian Cup. Cái này tiết tấu làm cho tất cả mọi người lúc trước đều không kịp chuẩn bị. Lúc đầu không có chút rung động nào thi đấu vòng tròn tình thế cũng đột nhiên lên khó khăn trắc trở. Hiện tại nước Anh truyền thông liền quan tâm tại vinh quang rời đi đội bóng trong khoảng thời gian này, Manchester City sẽ có biểu hiện gì? Đường vinh quang quay về Manchester City thời điểm, lại là cái gì dạng một cái tình thế? Cho nên khi Manchester City câu lạc bộ cùng Trung Quốc Liên đoàn bóng đá đánh thành nhất trí ý kiến về sau. Không riêng gì tại Trung Quốc truyền thông cùng trên Internet, ở nước Anh truyền thông bên trong, cũng cấp tốc bị lộ ra. Vinh quang đang đánh xong cùng Everton sau cuộc tranh tài sắp rời đi Manchester City. Hắn lần nữa trở về lại là lúc nào đâu. Coi như Trung Quốc tiểu tổ thi đấu liền bị đào thải bị loại tốt. Trung Quốc đội tại tiểu tổ thi đấu cuối cùng một trận đấu là Greenwich thời gian ngày 16 tháng 1. Từ sau lúc đó, vinh quang hẳn là liền có thể về hàng. Nhưng lúc kia giải ngoại hạng Anh 23 vòng đều đánh xong. Từ 19 đến phiên 23 vòng, 5 vòng thi đấu. Cái này 5 thi đấu vòng tròn bên trong có thể phát sinh cố sự cũng quá nhiều. Thứ 19 vòng Manchester City sân khách khiêu chiến Newcastle United đội. Cùng lúc đó MU sân nhà nghênh chiến Sunderland. Thứ 20 vòng Manchester City sân nhà nghênh chiến Aston Villa. MU sân khách khiêu chiến Birmingham. 21 vòng Manchester City sân nhà nghênh chiến Blackpool. MU sân khách khiêu chiến West Bromwich. 22 vòng Manchester City sân khách khiêu chiến Arsenal. MU sân nhà nghênh chiến Stoke City. Thứ 23 vòng Manchester City sân nhà nghênh chiến Wolverhampton. Mà MU thì tại sân khách khiêu chiến Tottenham Hotspur. Trong này, thứ 22 vòng đối với Manchester City tới nói là nguy hiểm nhất. Sân khách đánh Arsenal. Đến lúc đó Arsenal là chắc chắn sẽ không buông tha như thế một cái báo thù cơ hội tốt. Không có vinh quang Manchester City lại muốn làm sao đối mặt báo thù sốt ruột Arsenal. Một khi bọn hắn tại trận đấu này có cái gì sơ suất, MU liền sẽ gắng sức đuổi theo. Nhưng mà này còn chỉ là Trung Quốc đội tiểu tổ thi đấu liền bị đào thải bị loại tình huống dưới làm. Ra giả thiết, nếu như Trung Quốc đội xông qua tiểu tổ thi đấu cửa này, tiến vào đấu vòng loại, kia lại còn có mới tình trạng. Tóm lại, hiện tại Manchester City fan bóng đá đều đã bắt đầu hy vọng Trung Quốc đội tiểu tổ thi đấu 3 trận toàn bại, nâng lên về nhà. Mặc dù Trung Quốc đội là vinh quang tổ quốc, nhưng là cùng mình câu lạc bộ lợi ích so ra, nhà khác tổ quốc mắc mớ gì đến bọn họ chút đấy. Mà MU fan bóng đá thì ngược lại hy vọng Trung Quốc đội có thể một đường giết tiến trận chung kết. Bởi vì như vậy, vinh quang liền phải tại ngày 30 tháng 1 mới có thể trở về Manchester. Vinh quang sẽ còn nhiều vắng mặt Manchester City một trận thi đấu vòng tròn. Bọn hắn hiện tại chỉ hận Asian Cup thời gian quá ngắn. Có chút MU fan bóng đá dứt khoát tại trên mạng đặt câu hỏi. Vì cái gì Asian Cup dự thi đội bóng không phải 32 chi? Ngoại trừ thi đấu vòng tròn quán quân tranh đoạt bên ngoài, còn có một chuyện cũng đem bởi vì vinh quang vắng mặt mà sinh ra biến hóa. Đó chính là thi đấu vòng tròn bất bại ghi chép. Hết hạn đến năm 2010 đến năm 2011 mùa giải thứ 17 vòng mới thôi. Manchester City tại thi đấu vòng tròn bên trong liên tục bất bại buổi diễn đã đạt đến 34 vòng. Bọn hắn lần trước thua cầu vẫn là mùa giải trước thi đấu vòng tròn thứ 23 vòng sự tình. Bọn hắn lúc ấy tại sân khách 0-2 địch lại Everton. Tại bại bởi Everton về sau, Manchester City 40 vòng thi đấu bất bại đội sử tốt nhất ghi chép cũng liền im bặt mà dừng. Bọn hắn cũng không thể thành công siêu việt Arsenal 49 trận liên tục bất bại ghi chép. Để Arsenal người nhẹ nhàng thở ra. Sau đó vinh quang bởi vì cùng một nhà ủng hộ Arsenal truyền thông ở giữa nước bọt chiến. Phát thề, muốn một lần nữa sáng tạo một cái có thể siêu việt Arsenal liên tục bất bại ghi chép ít nhất 5. 10 trận thi đấu vòng tròn bất bại. Ngay từ đầu Arsenal người là không để ý. Chế diễu vinh quang người si nói mộng. Bất quá bây giờ, bọn hắn không nhìn như vậy. Bởi vì từ khi bại bởi Everton về sau, Manchester City đã 34 trận bất bại. Cách bọn họ lần trước 40 trận bất bại cũng chỉ có 6 trận khoảng cách. Khoảng cách siêu việt Arsenal ghi chép cái mục tiêu này thì còn có 16 trận vinh quang là chăm chú. Hắn đúng là dẫn đầu Manchester City từng bước một bước về phía cái mục tiêu kia. Nhưng là, ngay lúc này, vinh quang muốn đi tham gia Asian Cup. Hắn không tại Manchester City trong đội. Manchester City thành tích hắn coi như không khống chế nổi. Đến lúc đó Manchester City tại không có vinh quang thời điểm. Thua một trận hai trận cầu cũng là rất bình thường. Coi như ngay từ đầu Manchester City không có thua cầu. Arsenal cũng có biện pháp để Manchester City thua cầu. Bởi vì trong đó có một vòng là Arsenal cùng Manchester City trực tiếp đối thoại. Arsenal sân nhà nghênh chiến Manchester City. Đến lúc đó, Arsenal nhất định sẽ tự mình kết thúc Manchester City liên tục bất bại. Thi đấu vòng tròn quán quân cái gì? Arsenal fan bóng đá không quan tâm, nhưng chỉ cần có thể để Manchester City thua cầu, bọn hắn đã cảm thấy hồi vốn. Có một loại thành công kết thúc đại ma vương muốn hủy diệt địa cầu âm mưu cảm giác thành tựu. Hiện tại xem ra, vinh quang muốn rời khỏi Manchester City đi tham gia Asian Cup. Nằm ngang ở Manchester City phía trước khảm còn tại rất bình thường không ít. Còn có còn lại một chút đã từng bị Manchester City đã đánh bại đội bóng. Chỉ sợ cũng đều muốn thừa cơ có thu báo thù. Lúc đầu Manchester City chính là mục tiêu công kích. Chỉ là trước kia có vinh quang tại. Mọi người nghĩ thắng cũng có lòng không đủ lực. Không có vinh quang Manchester City tại không ít người trong mắt xem ra. Đơn giản tựa như là lột sạch quần áo mỹ nữ. Không có chút nào phòng bị năng lực. Chỉ có thể mặc cho người sao. Bắc London Clarion báo liền đặc biệt tích cực đưa tin vinh quang tham gia Asian Cup sự tình. Bọn hắn mặc dù không có nói rõ, nhưng tất cả mọi người đã nhìn ra tâm tư của bọn hắn. đơn giản tựa như là ở nhà hài tử ước gì cha mẹ của mình sớm một chút ra ngoài nghỉ phép. Đem một mình hắn ở nhà bên trong. Dạng này hắn liền có thể trong nhà muốn làm gì thì làm tâm tình. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.